Thôi Viễn, Diệu Hữu Lượng nhẹ nhàng thở ra, bước chân tăng tốc, cuối cùng cũng bay lên ngọn đồi. Sau khi đáp xuống Thảo Nguyên, quả nhiên là không động đến mấy con ngựa kia, hoảng hốt chạy trốn, sợ Ngưu Đạo sẽ hối hận, nên nhớ tên này lúc đầu động thủ đã muốn lấy mạng người ta rồi. Sau ngọn đồi, Hắc Mẫu Đơn vẫn hơi khó tin. Đạo gia, thật sự thả bọn hắn đi như vậy sao? Oan gia nên giải không nên kết. Ngưu Đạo vân đạm nhẹ nhàng nói. Hắc Mẫu Đơn cười khổ nói. Đạo gia rộng lượng, chỉ là bọn hắn chưa chắc đã lĩnh tình. Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh nói. Vậy lấy ơn báo oán cũng được, tóm lại kết giao nhiều bằng hữu không phải chuyện xấu. Hắc Mẫu Đơn vỗ vỗ trán, có chút không hiểu được suy nghĩ này. Đây mà coi là lấy ơn báo oán sao? Người ta có thể coi ngươi là bằng hữu mới là lạ đấy. Ngưu Hữu Đạo không dây dưa thêm với nàng ta về chuyện này, quay đầu ra hiệu nói. Đem cả mấy con ngựa trước đó đã cưỡi tới đây, trên đường đổi ngựa đi đường. Còn tất cả vật phẩm đưa tin của phá ba phái, đừng làm rơi đấy. Mấy người ra khỏi rừng núi, đến thảo nguyên giữa ánh trăng. Ngưu Hữu Đạo bảo Viên Phương cầm địa đồ tới. Sau khi xem xét, chỉ một chỗ hỏi. Tình hình Độ Vân Sơn, các người ai nắm rõ? Mấy người suy nghĩ một chút, Đoạn Hồ nói. Độ Vân Sơn cách nơi này không xa, cùng lắm một ngày là có thể tới nơi. Ngô Tam Lượng nói. Trong Độ Vân Sơn tụ tập không ít yêu tu, chúng yêu do xà yêu Cơ Vân cầm đầu. Độ Vân Sơn coi như địa bàn của Vân Cơ. Vân Cơ cũng là cao thủ đang ở trên đan bảng. Triệu Quốc từng tụ tập vài tu sĩ trừ yêu, nhưng địa thế Độ Vân Sơn phức tạp, quanh năm bị mây mù lượn lờ. Thêm nữa trong núi mạng nhện dày đặc, rất khó trừ tận gốc, cứ diệt đi diệt lại nhiều lần, làm cho chẳng thể yên ổn. Vân Cơ cũng chịu không được. Có lời đồn Triệu Quốc và Vân Cơ đã đạt hiệp nghị bí mật gì đó, đại khái hai bên không có ý định xâm phạm lẫn nhau, thế nên mới yên bình cho tới tận bây giờ. Đây không phải thứ mà Ngưu Hữu Đạo muốn nghe. Những thứ này hắn đều đã học được ở trên Thượng Thanh Thập Di Lục. Hỏi. Nghe nói Vân Cơ không màng thế sự, quản Độ Vân Sơn ở Vân Hoan nữ nhi của bà ta. Có lời đồn Vân Hoan này cực kỳ tham tài, thấy lợi quên nghĩa, không biết có phải hay không. Hắc Mẫu Đơn nói. Gần như là vậy. Còn về chuyện có phải là cực kỳ tham tài, thấy lợi quên nghĩa hay không thì phải xem lại. Tình hình Độ Vân Sơn bày ra đó, tài lộ có hạn, ai quản người đó khó khăn. Mấy hành vi của Vân Hoan cũng không khó lý giải. Ngưu Hữu Đạo khẽ vuốt cằm, nhìn mấy người. Ai quen người Độ Vân Sơn? Cả đám sững sờ. Hắc Mẫu Đơn nhìn hai bên thử hỏi. Nếu thực là quen trên danh nghĩa, hẳn chúng ta đều không quen. Nhưng mà Độ Vân Sơn cách đây không xa lắm, từng gặp vài tiểu yêu trong núi là chuyện rất bình thường. Bắt chuyện cũng có, không biết thế này có được tính là quen không? Ngưu Hữu Đạo hứng thú nói. Cứ biết nhau là được rồi. Có biết tên không? Có một hai tên. Hắc Mẫu Đơn khẽ gật đầu, mang theo nghi hoặc nói. Đạo gia, hẳn là người muốn đi Độ Vân Sơn à? Ngưu Hữu Đạo nói. Hẳn là không đi không được. Ném địa đồ cho Viên Phương thu lại, lấy một viên đan giá bóp rồi ném xuống đất, lật mình lên ngựa, gào to một tiếng. Đi thôi. Đám người ngạc nhiên đều nhìn viên đan ở trên đất, rồi cũng lật mình leo lên ngựa. Cả đám phi nhanh trong màn đêm. Hắc Mẫu Đơn đuổi kịp Ngưu Đạo hỏi. Đạo gia, hẳn là người muốn mượn tay Độ Vân Sơn đối phó ba phái. Đạo gia, thứ cho ta nói thẳng, e là Độ Vân Sơn sẽ không làm việc này. Ngưu Hữu Đạo nói. Người nghĩ nhiều rồi. Đi là đường, giao là bằng hữu. Đi tắt qua bảo địa của người ta thì bái phòng một chút, kết giao thêm vài bằng hữu không phải là chuyện xấu. Nhìn Hắc Mẫu Đơn nói nhỏ với Ngưu Hữu Đạo trước mặt, Lôi Tông Khang đi sau cũng trầm mặc. Ngưu Hữu Đạo không tiếp nhận hắn ta, cũng không đuổi hắn ta đi. Hắn ta bị các huynh đệ lôi kéo đi chung. Lão Lôi, không nên nghĩ nhiều. Ngô Tam Lượng thả chậm tốc độ, đi song hành, an ủi một tiếng. Dưới ánh trăng, Thôi Viễn cùng với Diêu Hữu Lượng lướt qua ngoài thảo nguyên, thở hổn hển dừng lại, nhìn phía sau, cảm thấy hẳn là không có ai đuổi theo nữa, thì bắt đầu chậm rãi đi bộ ở trên khách sạn. Bị trọng thương, linh đan trên người đều bị thu sạch sẽ, cũng thực sự bay không được nữa, nên phải đi chậm rãi, từ từ khôi phục. Cảm giác thoát khỏi nguy hiểm, hai người cuối cùng cũng có tâm tư để cân nhắc tới chuyện sắp phải đối mặt.